Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 356, vô hình tranh phong. Phàm là chuyện trọng yếu, tiến đến hỏi thăm Mihawk nhất định là sai, bởi vì Sở Dịch hướng về phía Mihawk đặt câu hỏi về sau. Chỉnh một chút 5 phút trôi qua. Mihawk vẫn như cũ là bộ kia suy nghĩ viễn vong bộ dáng. Tựa như là hoàn toàn không nghe thấy Sở Dịch vấn đề một dạng. Bất quá chỉnh một chút 5 phút đồng hồ thời gian, Sở Dịch ngược lại là minh bạch một việc. Cái kia chính là về sau, sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ thương nghị trọng yếu lựa chọn. Hoàn toàn có thể coi nhẹ Mihawk cái này người. Cho nên ngay sau đó, Sở Dịch thì đem ánh mắt rơi vào Tiger trên thân, nói ra, ai, vừa mới hỏi Mihawk vấn đề này cũng là nét bút hỏng. Tiger, liên quan tới tranh thủ tòa đảo này sự tình, ngươi thấy thế nào? Khó, nghe thấy Sở Dịch vấn đề, Tiger tổng kết mà đến đáp án thì một chữ, chính là, khó, đúng a, muốn tranh thủ biển chi đảo cần phải bỏ ra như thế nào đại giới? Sở Dịch trước đó đều nghĩ qua, thế nhưng là không có cách nào. Biển chi đảo là thích hợp người cá, nhân ngư phát huy chiến lược hòn đảo. Cái này cũng liền trở thành Sở Dịch bọn họ một nhóm người nhất định phải tranh thủ điều kiện tất yếu. Cũng là bởi vì như thế, vô luận tranh đoạt tòa đảo này đến cùng có nhiều khó. Hiện nay Sở Dịch đều là nhất định phải bắt lấy trước mắt cơ hội. Thừa dịp cùng sang tóc đỏ đoàn hải tặc hợp tác tình huống dưới. Trước đem tòa đảo này bỏ vào trong túi. Ngày sau lại thảo luận tương lai như thế nào giữ vững tòa đảo này vấn đề. Mà Tiger nói một cái, khó, chữ về sau. Liền như là Mihawk một dạng trầm mặc ở nơi đó. Không có đoạn dưới, chỉ là không giống với Mihawk trầm mặc. Tiger trầm mặc lại thật là tốt. Vì Sở Dịch thuyết minh trong lòng của hắn đáp án. Không thể nghi ngờ cũng là đi một bước nhìn một bước. Đi một bước, nhìn một bước, có lẽ chỉ có thể dạng này. Dù sao tại không có cầm xuống tòa đảo này trước đó. Tất cả kế hoạch đều là lời nói suông đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch chính là tạm thời từ bỏ lúc trước chuẩn bị chế định kế hoạch. Quyết định tựa như là Tiger trong trầm mặc trả lời đồng dạng. Đi trước một bước nhìn một bước lại nói. Sau đó không bao lâu, xa xa Sở Dịch chỉ thấy một chiếc thuyền hải tặc đang đến gần. Nhìn lấy chiếc kia trên thuyền hải tặc quen mặt tất cờ xí. Sở Dịch liền là mỉm cười. Tâm đạo sang cuối cùng là đem chính mình tóc đỏ đoàn hải tặc cho mang đến. Không sai. Lúc này đang lái hướng Sở Dịch chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm thuyền hải tặc. Chính là sang tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền hải tặc. Tại tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền hải tặc chậm rãi tiếp cận tình huống dưới. Sở Dịch hơi chút một cảm giác. Chính là phát hiện chiếc kia trên thuyền hải tặc vô số quen thuộc gương mặt. Bao quát sang tay trái tay phải Beckman. Cũng bao quát hải tặc nguyên tác mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Usopp phụ thân. Tóc đỏ đoàn hải tặc tay bắn tỉa Yasop. Nhưng là, xuất lĩnh lấy tóc đỏ đoàn hải tặc đến đây sang. Cuối cùng cũng không có khống chế lấy chính mình tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền hải tặc. Trực tiếp tới gần tại Sở Dịch chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm bên cạnh. Mà tại bắt đầu thời điểm, Sở Dịch còn có chút buồn bực đâu. Tâm đạo, sát thiên, đoàn hải tặc quan hệ cùng tóc đỏ đoàn hải tặc tốt như vậy. Thì coi như bọn họ tất cả mọi người tụ tập tại trên một con thuyền. Giống như cũng không có gì không ổn đâu. Còn may mà Tiger cho Sở Dịch giảng thuật một số quy củ. Này mới khiến Sở Dịch dài. Vì sao sang không có trực tiếp dẫn người đến hắn chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm đây? Nguyên lai tại hải tặc thế giới bên trong, có một ít bất thành văn quy củ. Cái kia chính là đoàn hải tặc song phương quan hệ vô luận tốt bao nhiêu. Chỉ cần là đàm luận chính sự thời điểm, liền muốn có đàm luận chính sự thái độ. Xuất lĩnh lấy phe mình tất cả thuyền viên, trực tiếp tiến về đối phương đoàn hải tặc phía trên, chính là vô cùng không lễ phép hành động, mà Sang hiển nhiên là một cái thủ quy củ người. Cho nên tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền hải tặc khoảng cách sở dịch vũ trang hải quân chiến hạm. Lúc này nói ít đều bảo trì lấy khoảng chừng một cây số khoảng cách an toàn. Tiếp đó, chỉ cần thân là tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trưởng Sang trước đến thuyết minh ý đồ đến. Như vậy lễ nghĩa liền xem như làm đủ. Đến thời điểm tóc đỏ đoàn hải tặc người liền có thể không có chút nào lo lắng tiến về sở dịch. Chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm tới. Mà vào giờ phút này, sở dịch không hiểu đoàn hải tặc một số lễ nghi, bị Tiger hung hăng khinh bỉ một phen là khẳng định. Ngược lại là Sang, hắn không biết sở dịch không hiểu quy củ, sự tình. Lúc này thời điểm ngay tại chính mình chiếc kia thuyền hải tặc đầu thuyền thượng đẳng lấy chờ đợi, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng cùng hắn tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trưởng gặp mặt. Đây, tâm đạo không thể để cho Sang chờ lâu như vậy, cho nên tại Tiger xem thường dưới ánh mắt, sở dịch xấu hổ cười cười, đang chuẩn bị tiến đến đi một cái lướt qua, chưa từng nghĩ. Chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm không hiểu quy củ người, căn bản cũng không vẻn vẹn là sở dịch một cái a. Tại Tiger vì sở dịch giải thích hải tặc bên trong một số quy củ thời điểm, sở dịch cùng Tiger bên người Mihawk hoàn toàn liền không có nghe sở dịch cùng Tiger đến cùng đang thảo luận cái gì a. Cũng là sở dịch, Tiger thật quên suy nghĩ viễn vong Mihawk. Quên Mihawk là sát thiên, đoàn hải tặc bên trong trừ sở dịch bên ngoài dễ dàng nhất gặp rắc rối ra hỏa, cho nên làm Sang khóe mắt co quắp ở nơi đó khổ đợi sở dịch cùng hắn gặp mặt, mau chóng kết thúc cái kia đáng chết quy củ. Lúc siêu đột nhiên, Mihawk bóng người đúng là một chút nhảy lên đến chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm đầu thuyền. Với cùng dạng ở đầu thuyền Sang cách biển đối mặt cùng một chỗ. Làm cái quỷ gì? Sở dịch lão đệ là không có trên thuyền. Cho nên gia hỏa này cầm kiếm nhìn nhau ý là cảnh cáo ta. Cảnh cáo chúng ta không muốn tùy ý tới gần. Chân mày hơi nhíu lại. Cùng sở dịch chính là bạn tốt Sang cũng không có thể chọn bằng hữu mau bệnh. Chỉ là đơn thuần nhìn Mihawk cầm kiếm nhìn nhau bộ dáng. Hơi có chút không vừa mắt mà thôi. Rất hiển nhiên, Mihawk không hiểu hải tặc, quy củ. Căn bản cũng không hiểu ở đầu thuyền cầm kiếm đứng trước đối phương đoàn hải tặc thuyền trường. Chính là một loại khá là nghiêm trọng cảnh cáo hành động. Ý tứ thì là các ngươi những thứ này kẻ xấu cút nhanh lên. Đừng ép ta xuất thủ diệt các ngươi ý tứ. Đây cũng chính là sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc A. Sang gặp Mihawk như vậy không lễ phép hành động, hơi chút có thể nhịn một chút, muốn là đổi lại còn lại đoàn hải tặc thử một chút. Sang có thể trực tiếp nói cho bọn hắn, hắn tương lai, tứ hoàng, danh hào cũng không phải trắng trắng được đến. Thế mà, muốn nói Mihawk ở đầu thuyền cầm kiếm nhìn nhau, cùng sở dịch giao hảo Sang còn có thể nhịn một chút lời nói. Cái kia đằng sau Mihawk làm sự tình, Sang là làm sao cũng không thể nhẫn. Giờ này khắc này, Mihawk vì sao muốn bỏ rơi sở dịch? Tiger, đứng ở đầu thuyền cùng Sang cầm kiếm nhìn nhau. Nguyên nhân cũng là Mihawk cảm giác được Sang thân thể phía trên khí tức. Là kiếm hào khí tức. Có thể nói là thấy cái mình thích là thèm. Gặp phải kiếm hào Mihawk mới mặc kệ cái gì hải tặc, quy củ. Đâu? Trong lòng của hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản. Cái kia chính là muốn cùng Sang so liều một phen kiếm thuật. So liều một phen kiếm đạo tạo nghệ. Cho nên, làm Sang trông thấy Mihawk cầm kiếm nhìn nhau. Âm thầm trong lòng nói sở dịch có phải hay không có việc. Lâm thời để Mihawk bảo trì cảnh giới thời điểm, oanh. Trong lúc đó, một kiếm bổ ra. Quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, Mihawk tiện tay chém xuống trong tay nhánh cây kia. chợt chân trời đám mây chính là tại một cỗ óng ánh kiếm khí màu xanh lục chặt chém dưới. Thuận thế bị chia làm hai nửa. Đây là cái gì? Ở trong mắt Mihawk, đây không thể nghi ngờ là một loại luận bàn. Hắn chém xuống kiếm này mục đích cũng là muốn nhìn một chút sang kiếm đạo tạo nghệ như thế nào. Thế mà Mihawk như thế cách làm, ở trong mắt sang cũng là thị uy, cũng là bởi vì như thế. Đứng trước thị uy sang nhất định phải hiển thị rõ chính mình thuyền trưởng uy nghiêm. Cho nên trong im lặng sang nắm chặt cái kia đem kiếm gãy thời điểm, tóc đỏ versus mắt diều hâu. Vô hình tranh phong, rõ ràng là sốc lên mở màn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.